Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 622, thật sự chết rồi, chỗ dựa của Doanh Tử KSM nhiều không đếm xuể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đến thành phố Hộ, Lăng Trọng Lâu đã gặp Ôn Phong Miên một lần. Lúc đó, Ôn Phong Miên đã để lại cho ông ấy ấn tượng C1 cực kỳ sâu sắc. Để bảo vệ cư dân giới cổ vũ, Tư Pháp Đường còn chịu tổn thất nặng nề qua những cuộc chiến tranh liên miên. Loại tổn thất này không thể nào xoay chuyển. Bảo sao, Tư Pháp Đường công bằng liêm chính. Cho dù ông có quen biết Ôn Phong Miên nhưng có chứng cứ rành rành, ông ấy cũng không hành động bất công thiên vị được. Cả giới cổ võ đều biết nhà họ Liễu có kết cục như thế nào. Nguyên nhân chỉ vì nhà họ Liễu đã chọc giận Tạ Niệm. Trong lúc giằng co, Tạ Niệm đã bị thương. Giọng Vân Sơn càng lạnh hơn. Bọn họ đã chết vì ai? Ông cũng không biết đúng không? Nếu bọn họ không phải người của Tư Pháp Đường, họ đã có thể mặc kệ ông, tự mình bế quan nâng cao tu vi, trở thành người đứng đầu giới cổ võ. Nhưng giờ thì sao? Mà thời gian tử vong của cô ấy cũng không phải lúc kim châm đâm vào, là sau khi đâm 10 phút. Cổ Y lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, nếu Doanh tiểu thư rút 3 cây kim đó ra, có lẽ vì tiểu thư này còn có thể sống sót. Bây giờ, ông ấy lắc đầu, có lẽ cả lão tổ tông phục tịch cũng không cứu được nữa. Phó Quân Thâm ngồi lên ghế, khẽ xoay xoay cổ tay, cụp mắt, thu lại khí thế. Người đâu? Vân Vũ nhanh chóng khiêng lên một cái dương gỗ rất nặng. Lời nói và cử chỉ của Ôn Phong Miên hoàn toàn không giống một người lớn lên ở thôn nghèo. Về sau hai tin tức truyền đến, ông ấy mới biết hóa ra Ôn Phong Miên từng là thiếu niên thiên tài của nhà họ Kỳ. Đã làm không ít thí nghiệm 7 mét. Ông ta thử phản kháng nhưng lại nhận ra không thể thi triển nội kình được nữa. Phó Quân Thâm dựa người vào khung cửa. Vừa nghe đến đó, sắc mặt Phàn gia chủ đã thay đổi. Ông ta buột miệng, ông nói láo, vớ vẩn, nó chỉ giả chết thôi. Cái gì mà không cứu được nữa? Giả chết. Sắc mặt bộ trưởng bộ xét xử sa sầm. Thế nên nhà họ Phàn các người thừa nhận đã cố ý hãm hại người khác. Một vị cổ y xách theo hòm thuốc vội vàng đi tới. Phàn gia chủ không muốn để cổ y đến gần nên cứng miệng nói. Chết cũng chết rồi, chứng cứ này vẫn chưa đủ à, đã thế còn là bố của Doanh Tử Khâm. Đùa cái gì vậy, ngay cả cô ta cũng không có mà. Ngày trước ông sống ở phía đông phải không? Cổ mục hộ pháp còn cứu ông hồi nhỏ. Không có Tư Pháp Đường trấn giữ giới cổ võ thì lão già như ông còn sống được đến bây giờ sao? Ông nói Tư Pháp Đường không kiểm soát được lão tổ tông nhà họ Tạ. Giá trị võ lực thấp. Vậy ông có biết những người này đã đi đâu không? Ông ta tiêu diệt cả nhà họ Liễu mà chẳng hề hấn gì kia kìa. Ta chỉ giết mấy người mà thôi. Còn lâu mới bằng ông ta. Các người là lũ rác rưởi. Vô dụng, ông ta vừa dứt lời thì đột ngột bị đập một cú thật mạnh vào đầu. Tạ Niệm nhớ lại những gì lúc trước mình nói mà mặt nhói lên đau đớn. Trong chốc lát, cô ta xấu hổ muốn chết. Chỉ ước có thể xoay người bỏ đi. Anh vẫn mặc áo khoác đen. Giọng nói mang ý cười nhưng cặp mắt đào hoa lại lạnh lẽo đến gai người. Ông ồn ào thật đấy. Sau lưng, Vân Sơn cầm súng dí thẳng vào gáy Phàn đại trưởng lão. Cười lạnh, chó săn của nhà họ Tạ mà cũng xứng chất vấn Tư Pháp Đường à, hay giọng nói đồng thời vang lên. Tiếng trước là của Phàn gia chủ, tiếng sau là Lăng Trọng Lâu. Dù ông ta đã dùng nội kình hút 3 cây kim châm trong người Phàn Chỉ Hy ra thì Phàn Chỉ Hy cũng không hề có chút động tĩnh. Chỉ Hy, Phàn gia chủ thất thanh. Chỉ Hy, đại trưởng lão nhà họ Phàn bị ấn xuống mặt bàn. Lại bị Phó Quân Thâm chặn tu vi nên hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ông ta trợn trừng hai mắt, mặt đỏ bừng bừng. Phàn gia chủ, Phàn đại trưởng lão và vị tổ tông nhà họ Phàn đều bị Tư Pháp Đường bắt giữ. Hội trưởng lão đích thân thẩm vấn. Đúng thế, nói bậy bạ, Tử Khâm còn không chạm vào vạt áo của cô ta. Bốp, đại trưởng lão nhà họ Phàn hét lên một tiếng thảm thiết. Còn chưa kịp phản ứng đã bị giữ chặt. Con người đại trưởng lão nhà họ Phàn co rúm lại. Ông ta cười khẩy, Tư Pháp Đường, Các người thật sự làm việc có hiệu quả sao? Hơn 1000 vong hồn nhà họ Liễu đang nhìn các người từ dưới lòng đất đấy. Ta nói các người là rác rưởi vô dụng. Nói các người sợ nhà họ Tạ. Không bảo vệ được giới cổ võ. Các người có phản bác được gì không? Chưa nói đến việc có chứng cứ hay không. Cho dù có chứng cứ, tư pháp đường dám bắt giữ cô ta chắc. Phong Tu không xuất hiện. Tạ Hoán Nhiên chính là người không có đối thủ. Lúc này, Phan gia chủ không có thời gian nghe lời bộ trưởng bộ xét xử bởi vì ông ta nhận ra Phan Chỉ Hy thực sự không còn thở nữa. Ngay cả cơ thể cô ta cũng đã lạnh ngắt. Thời gian ba cây kim châm này đâm vào cổ nạn nhân là tối hôm qua. Cổ y đứng lên, cung kính báo cáo, nhưng không hề đậm sâu, mà là cách đây không lâu mới hoàn toàn đâm vào mạch máu. Song không phải do chịu tác động từ lực bên ngoài mà là từ bên trong. Nói cách khác, là vị tiểu thư này chủ động dùng nội kình hút ba cây kim châm ấy vào trong cơ thể. Vào thế kỷ 20, cổ võ giả đều lần lượt rút lui về giới cổ võ. Ngoài sự phổ biến của vũ khí nóng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cao, còn do quá nhiều bậc tổ tông đã qua đời trong thời đại đó. Có thầy bói đã bói được rằng giới cổ võ nhất định sẽ có đại nạn. Thế nên sau khi bàn bạc, giới cổ võ quyết định gọi tất cả cổ võ giả đang ở bên ngoài quay về giới cổ võ. Nhưng với tác phong của Tạ Niệm, không cần nói cũng biết rốt cuộc lỗi thuộc về ai. Được rồi, Tạ Niệm thờ ơ vén tóc. Nhà họ Phan các ông tự tìm đường chết. Đừng đổ vấy cho tôi. Kim Trâm là cô ta tự mình cắm vào người mà. Doanh Tử Khâm là con gái của Ôn Phong Miên. Ngay cả cô cũng chọn đích thân đến tư pháp đường một chuyến. Doanh Tử Khâm bước tới. Gọi, bố, ông ta thật sự không thể tin Phan Chỉ Hy đã chết thật rồi. Tạ tiểu thư, tại sao Chỉ Hy lại chết? Phan gia chủ run rẩy, nghiêm giọng hỏi. Chẳng phải cô nói chỉ là giả chết ư, cô bảo sẽ không có việc gì cơ mà. Ôn Phong Miền gật đầu. Bảo vệ bản thân cho tốt đấy. Bên tư pháp đường con không cần bận tâm. Bộ trưởng bộ xét xử cũng tới. Thấy lại là Lăng Trọng Lâu. Ông ấy hơi sửng sốt. Sao ông lại tới đây? Lăng Trọng Lâu. Giết người. Giọng điệu hai người rất thân thiết. Không hề có vẻ lạnh nhạt xa cách. Nhất là tiếng gọi. Bố. Kinh thiên động địa của Doanh Tử Khâm. Tạ Niệm vốn đã rất bực bội vì chuyện của Doanh Tử Khâm. Bây giờ lại càng phiền muộn. Làm sao tôi biết được? Với lại cô ta chết hay không liên quan gì đến tôi? Chuyện này đâu dính dáng gì tới tôi. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn Phan gia chủ. Cười khẩy. Tôi cảnh cáo ông. Đừng có làm phiền tôi nữa. Còn dây dưa là nhà họ Phan các người cứ đợi nối gót nhà họ Liễu đi. Lúc này, Phan gia chủ mới ý thức được ông ta đã sơ sẩy nói ra sự thật. Sắc mặt ông ta tái mét. Phần lớn cổ võ giả đều ích kỷ. Chỉ cần mình không sao là được. Bọn họ không mấy quan tâm đến người khác. Thế nên người gia nhập tư pháp đường cũng càng ngày càng ít. Dưới đáy dương còn một lá thư xin xuất binh có dính máu. Nghe nói phía đông có chiến sự. Dân chúng lầm than nên ta chủ động xin xuất binh. Đại trưởng lão nhà họ Phan nhìn xuống. Ánh mắt càng đỏ hơn. Năm 1690, một trận động đất lớn xảy ra ở phía tây giới cổ võ. Dung chấn cực mạnh đã chôn vùi 201.000 người. Để cứu những cư dân bị mắc kẹt, tất cả hội trưởng lão đã được điều động. Một người đã thiệt mạng, hai người bị thương nặng, hai vị trưởng lão bị thương nặng bị tổn thương căn nguyên. Tu vi thụt lùi mấy năm, không thể chiến đấu được nữa. Đã sắp xếp cho về hưu. Giỏi lắm, bảo sao cô không ngại đến tư pháp đường. Hóa ra là có người chống lưng. Sau một hồi kinh hãi, Phan gia chủ đã hoàn hồn. Ông ta buông lời giễu cợt. Tư pháp đường sẽ không vi phạm nguyên tắc. Cậy thế làm việc riêng đấy chứ. Giọng ông ta rất lớn, thu hút sự chú ý của ba vị bộ trưởng khác. Sau khi những lão tổ tông này qua đời, Tạ Hoán Nhiên không tiếp tục giấu tài nữa mà bộc lộ tu vi thực sự. Bất ngờ vùng lên khiến ai nấy đều kinh hãi. Nhà họ Tạ vọt lên đứng đầu ba thế gia lớn. Không ai có thể kiểm soát được. Cả hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Vẻ mặt Tạ Niệm lập tức đông cứng. Nụ cười trên mặt cũng dần dần tắt lịm. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người ở tư pháp đường đã biến sắc. Hai mắt Phàn gia chủ trợn trừng và đỏ au. Tạ Niệm, Ôn Phong Miên là cung phụng của bộ giám sát. Sao bộ giám sát còn phải người tới nhà họ Lăng lùng bắt ông? Lăng Trọng Lâu chợt hiểu ra. Lăng Trọng Lâu ngẩn người. Tử Khâm, vẻ mặt Doanh Tử Khâm nghiêm túc hiếm thấy. Cháu sẽ tìm được ông ấy. Sau 5 phút, cố y đã kiểm tra xong. Bộ trưởng bộ xét xử hỏi. Thế nào rồi? Bộ trưởng bộ xét xử không bộc lộ cảm xúc gì. Cũng không muốn để ý đến Lăng Trọng Lâu nữa. Lên tiếng chào hỏi Ôn Phong Miên. Ngủ huynh đệ. Chữ Miên trong tên Ôn Phong Miên có nghĩa là ngủ. Bởi vì giống như đội nhất tự hay IBI, lúc bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Việc hy sinh không phải là hiếm gặp. Nhưng không phải tất cả mọi người đều không sợ chết. Phó Quân Thâm ngước lên. Hờ hững nói. Cho ông ta xem. Vân Sơn ép đại trưởng lão nhà họ Phàn ngẩng đầu lên. Bắt ông ta nhìn rõ số tài liệu trong dương. Lão già, nhìn rõ đi. Lúc ông kê cao gối vô lo vô nghĩ thì người khác đang làm gì? Ôn Phong Miên hờ hững. Cố ý vu cáo hãm hại người khác là tội gì? Phải căn cứ vào mức độ vu cáo. Bộ trưởng bộ xét xử lạnh lùng nói. Nếu như các ông vu cáo thành công thì người vu cáo sẽ bị xử tử hình. Tình tiết nghiêm trọng thì bị bắt giam. Ông ta vừa dứt lời. Sắc mặt các trưởng lão đều thay đổi. Nhị trưởng lão siết chặt nắm tay. Hai mắt đỏ quạch. Nhưng cung phụng của tư pháp đường ư, đến cả Lăng Trọng Lâu cũng không thể nghĩ đến trường hợp này. Tư pháp đường là thế lực duy nhất đứng ra ngăn cản. Tổn thất 3 vị trưởng lão nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Hoán Nhiên nghênh ngang bỏ đi. Sau khi các lão tổ tông cùng lứa hoặc cao hơn Tạ Hoán Nhiên đều đã ra đi. Tổng vũ lực của tư pháp đường và những thế lực khác đều sụt giảm nghiêm trọng. Cô ta luôn cho rằng Doanh Tử Khâm chỉ là cổ y. Chỗ dựa của cô chỉ có giới cổ y, sao bây giờ lại còn xuất hiện một vị cung phụng của tư pháp đường? Phải điều tra rõ là chết như thế nào? Bộ trưởng bộ xét xử lạnh lùng nói. Xin đừng cản trở tư pháp đường phá án. Phàn gia chủ siết chặt nắm tay. Đành phải lùi lại. Cầu nguyện cho cổ y đừng kiểm tra ra điều gì bất thường. Tạ Niệm, Phàn gia chủ gào thét. Tạ Niệm, mày sẽ phải nhận quả báo. Kết cục của mày sẽ thảm hơn Chỉ Hy gấp 100.000 lần. Được, tôi sẽ chờ. Tôi cũng muốn xem tôi sẽ gặp quả báo gì. Để xem là tôi gặp quả báo trước hay là các người chết trước. Tạ Niệm châm biếm nhếch môi. Quang Minh Chính Đại bỏ đi. Doanh Tử Khâm ôm đầu. Cô thật sự không thể nhìn thẳng vào biệt hiệu này của bố mình. Ai có thể đánh thắng được Tạ Hoán Nhiên? Một mình Tạ Hoán Nhiên có thể đối phó được với tất cả lão tổ tông của những gia tộc khác. Nhưng một ngày gia nhập tư pháp đường thì suốt đời phải trung thành với tư pháp đường. Nếu lần này đi không có ngày trở về, xin đại trưởng lão lo liệu cho người nhà ta. Đưa bọn họ về với thế tục để an hưởng tuổi già. Tu vị của cổ võ giả đến chỗ Tạ Hoán Nhiên là đứt đoạn. Lăng Trọng Lâu siết chặt nắm đấm. Nếu Phong Tu còn sống thì tốt rồi. Ánh mắt Doanh Tử Khâm đanh lại. Ông ấy còn sống. Ngoài ra, bọn họ cũng liệt kê từng tội trạng. Tội của đại trưởng lão nhà họ Phàn là nặng nhất. Phải xử tử hình. Ôn Phong Miên khẽ cười. Ăn may vượt qua sát hạch thôi. Lăng Trọng Lâu sững sờ. Không chợt nhớ tới chuyện Lăng Đông Thanh hãm hại mình. Bộ trưởng bộ xét xử cau mày. Người đâu? Tư pháp đường có bộ phận chuyên khám nghiệm tử thi. Lăng Trọng Lâu thở dài một tiếng. Chuyện này cứ phó mặc theo ý trời đi. Bố, Doanh Tử Khâm thấp giọng. Con đến Liên Minh Võ Đạo một chuyến. Chuyện nhà họ Liễu 10 năm trước chính là một trận đồ sát lớn trước nay chưa từng có. Máu chảy thành sông, không ai quên được. Đại trưởng lão nhà họ Phàn thấy các trưởng lão tư pháp đường đồng loạt yên lặng thì không khỏi thầm đắc ý. Ánh mắt ông ta ngập tràn giễu cợt. Tại sao không nói gì nữa? Các người cũng chỉ dám bắt ta thôi. Các người có giỏi thì đi bắt Tạ Hoán Nhiên đi. Kể cả nhà họ Lâm, Tạ Hoán Nhiên còn có thể tiêu diệt được. Có điều sẽ phải tốn một chút sức lực. Rất có thể sẽ bị thương nặng. dẫn đến tu vi sụt giảm. Tạ Hoán Nhiên không muốn mạo hiểm. Yểu Yểu, con cũng sắp thành khách quen của nơi này rồi. Ôn Phong Miên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Lần này là vì lý do gì? À, giết người ạ. 6. Ông Lang. Ôn Phong Miên gật đầu. Đã lâu không gặp. Lang Trọng Lâu sửng sốt hồi lâu rồi mới nói. Ông Ôn là cung một phụng của Tư Pháp Đường sao? Năm 1823, một kẻ ác xuất quan, tu vi cổ vũ cao đến 250 năm. Dọc đường, gã đã tàn sát vô số người vô tội. Đại trưởng lão đương nhiệm khi đó đã đích thân bắt gã về quy án. 3 ngày sau, đại trưởng lão qua đời vì bị thương nặng. Tất cả vô cùng đau đớn tiếc thương. Năm 1896, chiến tranh nổ ra ở phía đông giới cổ võ. Các gia tộc vừa và nhỏ đều không chịu nổi. Tư Pháp Đường đã cử 20 đội hộ vệ gấp rút tiếp viện từ ngàn dặm. Giải cứu tổng cộng 87,434 người. Toàn bộ 20 đội hộ vệ đã hy sinh. 8 đại hộ pháp, 6 người chết, 2 người bị thương nặng. Nghe vậy, gân xanh trên trán Lăng Trọng Lâu cũng giật liên hồi. Tạ niệm này, nhưng quả thực không làm gì được cô ta. Cách chương.